Lạc ý thế giới Mary Sue. Chương 1. Mà cha thằng vứt vỏ chuối. Góc truyện audio.com. Sau cánh cửa ló ra một quả đầu phong cách tổ quả trong truyền thuyết. Tô Diễm ngáp sái quai hàm. Mé nó, lại phải thắng. Ai, nói dễ nghe y là anh hùng bàn phím, còn khó nghe thì là mọt kỹ thuật. Tô Diễm từ khi sinh ra đã bị chửi là trời đánh thánh vật. Đánh cô chết nấu cô như xào cô chín. Vì sao à, đơn giản lắm. Con nhà người ta đi nét bị đánh tòe tay. Còn y thì cô bị bao giờ. Không phải cha mẹ dễ tính mà hoàn toàn cô bắt đờ si. Y đi thi mang tư tưởng đúng đờ si 2 sai đờ si 1 ấy vậy mà lại đờ si 10 cơ đấy. Ngủ trong lớp cô bao giờ bị tóm. Ra đường nhắm mắt đi ngược cũng cô bị đâm. Té từ tầng 3 xuống răng cũng cô gãy. Đi mua đồ luôn luôn trúng thưởng, hơn nữa là giải đặc biệt mới đau chứ. Mọi người sợ rồi. Yêu nghiệt này bao giờ mới chết đây. Dừng mờ vận may nghịch thiên ấy hôm nay mất tác dụng. Trên đường té dập mặt xuống cầu thang, Tô Diễm nghĩ thế. Đờ mờ bố biết thằng nào vứt vỏ chuối ở cầu thang ông giết cả nhà. Vốn tưởng chỉ xước ra như mọi lần thì y lại thấy mình lộn vài vòng té gãy cổ. Chấm, má nó gì thế này? Tô Diễm mắt rưng rưng nhìn tờ báo versus tiêu đề. Vứt xác bừa bãi nam thanh niên gãy cổ bỏ mình. Tấm gương tay niếp, khuyến mại thêm bộ mặt ngã vặn vẹo của y. Bà nó lần đầu lên báo cô ngờ versus lý do này. Ai ngờ là ma vẫn chưa phải đen đủi nhất. Đứng đối diện vị đại ca mặt đen mặt trắng, Tô Diễm khóc cô ra nước dãi à, nhầm nước mắt. Khụ, cái đó cô phải trọng điểm. Địa phủ wifi hỏng, bắt nhầm. Vị đại ca mặt trắng chát tấn phấn lên mặt nói. Ặc, địa phủ tiên tiến nhờ. Tô Diễm mồm co giật. Còn phải nói. Hắc vô thường tắm nắng ở Nam Phi hết cầm kiêu ngạo. Rồi giờ sao? Tô Diễm khẳng định. Hôm nay cô xong versus y đâu. Bắt nhầm nghe hay nhỉ. Cẩn thận ông đốt địa phủ xem khói lừa. Bố đây cung bọ cạp. Chọc vào bố là cô xong đâu. Thái độ gì thế? Ngáo ở đây à, đờ si lắm. Tô Diễm chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt tối sầm. Cách chương.